Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, không hiểu địch ý. Yên tĩnh rồi một cái kỳ nghỉ bách hoa tai trung lại nghênh đón rồi khai giảng quý. Từng chương tuổi trẻ tràn ngập tinh thần phấn chấn, khuôn mặt nhìn lấy cũng làm người ta vui vẻ. Đối tuyệt đại nhiều số học sinh ra nói. Bọn hắn đã hơn 2 tháng không gặp, loại kia có chút lạ lẫm cùng quen thuộc đan vào một chỗ, để người nhịn không được có chút không hiểu hưng phấn. Bạch Mục Giá y nguyên điệu thấp, mang theo mũ cùng khẩu trang, có ý tứ là không biết có phải hay không hắn dẫn dắt lên gió chiều. Tài trung mang mũ cùng khẩu trang nhiều người bắt đầu, nam sinh nữ sinh đều có. Bạch Mục Giã xen lẫn trong bọn này khẩu trang mũ đại quân ở giữa, cũng không có như vậy chát nhãn. Đi đến lớp học, trông thấy một đám đồng học, mỉm cười đánh rồi cái vân kêu gọi trở lại chính mình chỗ ngồi trên. Lý Mẫn thứ nhất thời gian đi đến Bạch Mục Giã thân bên, muốn nói lại thôi. Mặc dù trước đó đã ở lưới vế trên là qua xác định rồi Tiểu Bạch bọn hắn không việc gì, nhưng ở sâu trong nội tâm, cái kia kết lại là một mực không có giải khai. Đi đến Bạch Mục Giã bên thân, do dự, không biết như thế nào mở miệng. Bạch Mục Giã đang muốn nói chuyện, bên kia cửa miệng lại truyền đến một thanh âm. U, Lý Mẫn đồng học, một chút thời gian không gặp, trở nên đẹp đâu. Đàn Cốc Từ đi vào cửa, một mắt trông thấy Lý Mẫn. Cười hì hì đánh rồi cái bắt chuyện. Sau đó, Cơ Thải Y cũng từ bên ngoài đi tới. Trông thấy mặt trong, vui vẻ cười rộ lên. Mẫn Mẫn, ngươi tới rất sớm a. Trông thấy Cơ Thải Y, Lý Mẫn vành mắt có chút ửng đỏ. Ngậm miệng, tựa hồ nghĩ muốn nói những cái gì. Bạch Mục Giã ở nàng thân bên nhỏ giọng nói. Tất cả mọi người đem ngươi làm tốt bằng hữu. Thế nhưng là ta, Tiểu Bạch những người này càng là không trách tội nàng. Nàng càng là có loại mãnh liệt bứt rứt cảm giác. Vì cái gì lúc đó muốn do dự kia vài giây đồng hồ đâu? Vì cái gì Tiểu Bạch mấy người bọn hắn thấy Tư Âm ra chuyện liền có thể không chút do dự đâu? Nói đến cùng, vẫn là chính mình dũng khí không đủ. Cũng khó trách Lý Mẫn xoắn xuýt. Nàng là thật muốn theo những người này trở thành tốt bằng hữu, không có gì giấu nhau loại kia, nghĩ muốn triệt để dung nhập vào bọn hắn ở giữa đi. Nhưng chuyện kia sau khi phát sinh, Lý Mẫn vô cùng thống hận chính mình, cũng biết rõ chính mình cùng bọn hắn sợ là mãi mãi không đạt được giữa bọn hắn cái loại cảm giác này rồi. Coi như sẽ không có người trách nàng, nhưng nàng chính mình không đi qua được cái kia đạo khảm. Cái này khiến nàng vô cùng thất lạc. May mắn Tiểu Bạch mấy người bọn hắn đều bình yên vô sự. Nếu như bọn hắn thật xảy ra chút gì ngoài ý muốn, nàng cả đời này đều sẽ không vui vẻ. Hì hì, Cơ Thải Y lại gần, chủ động giang hai cánh tay, cùng Lý Mẫn ôm một chút, ở nàng tai bên nhỏ giọng nói rằng, người lúc đó cách được xa như vậy nha, cửa đóng lại quá nhanh rồi, môn kia nếu là lại mở một hồi, ngươi nói ngươi có thể hay không tiến đến? Đương nhiên sẽ, Lý Mẫn không chút do dự mà nói, kia chẳng phải xong rồi nha, xoắn suýt cái gì? Tối hôm qua trên ta còn cùng ngươi nói, để ngươi không cần canh cánh trong lòng. Cơ Thải Y nói xong, buông ra Lý Mẫn. Sau đó nhìn Bạch Mục Giã hung đạo, người cũng không biết rõ thật tốt an ủi một chút. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, ta đây không phải đang chuẩn bị an ủi thế này. Sau đó Tư Âm cùng Lưu Chí Viễn cũng đều từ bên ngoài tiến đến. Nhào nhào cùng Lý Mẫn chào hỏi, Tư Âm mòn cố ý tới đây cùng Lý Mẫn ôm lấy. Cơ Thải Y cùng Bạch Mục Giã muốn nhân cơ hội vò đầu, lại bị Tiểu Cơ Linh Quỷ Tư Âm cấp tốc né tránh. Cao cấp linh chiến sĩ chính là không giống nhau. Mấy người hi hi ha ha ở giữa, cái này chuyện cũng liền như thế đi qua rồi. Trong lớp những bạn học khác tựa hồ cảm giác được những người này ở giữa phát sinh rồi điểm cái gì. Nhưng lại nhìn không quá đi ra, chỉ cảm thấy rất thần bí, rất lợi hại bộ dáng. Bạch Mục Dã những người này lợi dụng ngày nghỉ tiến vào di tích viễn cổ sự tình. Cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ. Mục Tích ngồi ở trong góc, trông thấy Bạch Mục Dã những người này hiện thân, hơi chút cúi thấp đầu, trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Một đôi tay ở cái bàn đáy dưới dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Nghĩ thầm, ngươi không chết, thật quá tốt rồi. Không phải chờ ta quật khởi kia một ngày, nhất định sẽ cảm thấy tịch mịch. Bách Hoa Thành tai chung đi ra phù triện sư, cũng nên phân cái cao thấp. Chủ nhiệm lớp Vương Lương theo lấy tiếng chuông vào học đi đến phòng học. Không có thao thao bất tuyệt nói nhảm hết bài này đến bài khác. Chỉ là nói đơn giản vài câu, để tất cả mọi người kiềm chế lại, tranh thủ ở học kỳ mới lấy được càng tốt thành tích. Sau khi nói xong, hắn nhìn hướng Bạch Mục Dã mấy người, nói, phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn tức sẽ bắt đầu. Các ngươi tiếp xuống thời gian, vẫn là cùng lên học kỳ đồng dạng, có thể không cần mỗi ngày đến đi học, nhưng cuối cùng thành tích cuộc thi lại nhất định phải ở tuyến hợp lệ trở lên. Trong lớp những bạn học kia tất cả đều hâm mộ nhìn lấy Bạch Mục Dã đám người. Không cần đi học, thật sự là quá sung sướng. Bạch Mục Dã lại có chút không vui. Nếu như không phải tranh tài đồng dạng phi thường trọng yếu, hắn muốn nhất an an yên tĩnh ngồi trong phòng học đi học. Làm bài tập không dễ chơi sao? Vẫn là vẽ bùa không vui. Buổi chiều, phù triện sư khóa, phù triện sư lớp mấy cái học sinh nhìn lấy bục giảng trên kia trương xa lạ mặt, đều có chút không quá thích ứng. Ta là các ngươi tạm thời dạy thay lão sư, các ngươi gọi ta Chu lão sư liền tốt. Một cái hơn 40 tuổi, hình thể hơi mập, mang theo kính mắt người trung niên đứng tại bục giảng trên, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới 6 cái học sinh. Ngươi chính là Mục Tích a? Chu lão sư đầu tiên nhìn hướng Mục Tích, trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện. Không sai, là mầm mống tốt, về sau không ngừng cố gắng, tranh thủ nhanh một điểm tăng lên, trở thành chúng ta tai chung kiêu ngạo. Mục Tích không có quá lớn phản ứng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Đồng lão sư đâu? Chu lão sư sau đó vừa nhìn về phía Lý Mẫn, ngươi có lẽ là Lý Mẫn đồng học a? Ngươi cũng rất tốt, nhìn ra được, ngươi ngày nghỉ này cũng có tăng trưởng rõ rệt. Chu lão sư lại khen Tôn Thông Thông cùng Tôn Lị Lị vài câu, ta xem qua hai huynh muội các ngươi trước đó một chút tư liệu, đều rất tốt. Phù triện sư là một môn khô khan nghề nghiệp, vẽ bùa không giống với vẽ tranh, không có cái gì niềm vui thú có thể nói. Lời này Bạch Mục Dã phi thường không tán đồng, vẽ bùa làm sao lại không có niềm vui thú, làm sao lại buồn tẻ rồi. Ta liền đặc biệt ưa thích vẽ bùa. Một cái nói vẽ bùa không có niềm vui thú phù triện lão sư, lại là một cái tốt phù triện sư. Thật có thể dạy hiếu học sinh a. Ngươi là Vạn Toàn Hỉ, ngươi cũng rất tốt. Pháp trận hình phù triện sư số lượng rất ít, nhưng chỉ cần có thể ở con đường này trên đi tới, tương lai thành tựu vẫn là sẽ rất cao. Mục Tích này lại nhịn không được nhấc tay hỏi nói, Chu lão sư, Đồng lão sư đi đâu rồi? Chu lão sư thấu kính dưới trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Đồng lão sư có chính mình sự tình phải bận rộn, trong thời gian ngắn về không được. A, Mục Tích có chút thất lạc cúi thấp đầu. Chu lão sư cuối cùng nhìn hướng Bạch Mục Dã, lông mày đột nhiên hơi chút nhéo nhéo. Sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm túc lên. Bạch Mục Dã, biết rõ vì cái gì cái cuối cùng nhắc tới ngươi sao? Bạch Mục Dã thoáng có chút ngạc nhiên nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua Chu lão sư, có chút không xác định hỏi nói, nhân vật trọng yếu áp trục ra sân. Phốc phốc, năm người ngác người, nói cho đúng là 4 cái, toàn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Mục Tích không cười, nhưng trong mắt cũng không có qua đi loại kia bảy cái không phục tám cái không cam lòng biểu lộ. Bạch Mục Giã biểu hiện, xác thực không thể chỉ trích, mặc dù không kịp cái kia khuôn mặt, nhưng cũng đầy đủ ưu tú, dù là hắn lại thế nào cảm giác chính mình lợi hại. Cũng không thể không thừa nhận Tiểu Bạch cũng rất ưu tú. Mặc dù tinh thần lực kém rồi điểm, nhưng này thì phải làm thế nào đây đâu? Ở này thời cấp 3, lại có bao nhiêu tinh thần lực siêu cao? 3. Chu lão sư trùng điệp vỗ xuống bàn, phát ra một tiếng vang giòn, đem phía dưới mấy người đều cho giật nảy mình. Trước đó Đồng Dĩnh lão sư mặc dù cũng rất nghiêm khắc, nhưng không có cùng bọn hắn đập qua cái bàn. Chơi rất vui đúng hay không? Chu lão sư cau mày, một mặt nghiêm túc mà nhìn xem Bạch Mục Giã, âm thanh cũng lạnh xuống tới. Có phải hay không cảm thấy cầm cái bách hoa cúp quán quân liền có thể dùng mắt không tôn lớn rồi? Nhìn xem ngươi bộ dáng này, như cái học sinh sao? Này tình huống gì? Tôn Thông Thông nhìn rồi thoáng qua Vạn Toàn Hỉ, lại nhìn một chút muội muội của mình cùng Lý Mẫn. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Bạch Mục Giã bên kia. Mục Tích hơi chút cúi thấp đầu, hắn cảm thấy mới tới cái này lão sư có điểm không tốt ở chung. Mặc dù hắn cũng không ưa thích Bạch Mục Giã, nhưng tương tự không ưa thích lão sư dạng này không hiểu thấu tìm gốc giả. Kỳ thực Bạch Mục Giã đã được đến quyền hạn, có thể không cần đi học, nhưng hắn ưa thích đi học, dù là nghe nói Đồng Dĩnh lão sư một mực không có trở về, cũng chưa bởi vậy bỏ đi hắn đi học tính tích cực. Lão sư, Bạch Mục Giã vừa mới nói nửa câu, liền bị Chu lão sư thô bạo đánh gãy. Lão sư cái gì lão sư? Ta hỏi ngươi nói đâu? Có phải hay không cảm thấy cầm cái bách hoa cúp quán quân liền có thể dùng mắt không tôn dài, không cho nói chuyện sao? Bạch Mục Giã sắc mặt bình tĩnh nhìn vị này trung niên lão sư, ngậm miệng lại, duy trì trầm mặc. Lão sư cha hỏi ngươi. Chu lão sư giận tím mặt, nhìn qua tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay đồng dạng. Lý Mẫn đằng một chút đứng dậy, vẻ mặt thành thật nói rằng, lão sư, xin hỏi Bạch Mục Giã làm sao đắc tội ngài? Vì cái gì ngài vừa đến đã muốn nhằm vào hắn? Còn có, chúng ta Đồng Dĩnh lão sư đâu? Chúng ta ưa thích phù triện lão sư là Đồng Dĩnh. Thật có lỗi không phải ngài. Ngươi, Chu lão sư đại khái không nghĩ tới sẽ có người khác nhảy ra. Sắc mặt lập tức phồng đỏ, đồng thời mười phần cứng đờ. Bạch Mục Giã nhìn rồi Lý Mẫn một mắt, nói rằng, Lý Mẫn, ngươi tọa hạ, này cùng ngươi không quan hệ. Lý Mẫn lớn tiếng nói rằng, này cùng ta có quan hệ. Này cùng chúng ta mỗi người đều có quan hệ. Nàng lần lượt nhìn đi qua, Mục Tích, Tôn Thông Thông, Tôn Lị Lị, Vạn Toàn Hỉ, ta không cần các ngươi tỏ thái độ, cũng không cần các ngươi nói cái gì, nhưng ta nghĩ nói, cái dạng gì lão sư đến dạy cho chúng ta, cùng chúng ta mỗi người đều là có quan hệ. Ta không muốn không rõ không minh bạch thêm ra dạng này một cái không hiểu thấu lão sư. Xin hỏi Bạch Mục Giã làm sai cái gì? Ngài đi lên liền nhằm vào hắn. Hắn vừa kêu rồi câu lão sư liền bị ngài đánh gãy. Đánh gãy về sau ngài còn hỏi tiếp. Lý Mẫn một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy Chu lão sư. Xin hỏi, ngài là có bệnh sao? Ai u ta đi? Này đổi nhưng có điểm hung ác rồi. Tự liền Tôn Thông Thông loại này ngày thường lippy đi à nha hùng hài tử đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tự nhủ Lý Mẫn từ đâu tới như thế lớn hỏa khí. Khó nói nàng cùng Tiểu Bạch lão sư có một chân hay sao? Nhìn lấy cũng không giống a. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Chu lão sư căm tức nhìn Lý Mẫn, duỗi ra một cái tay, dùng ngón tay chỉ vào Lý Mẫn. Cút! Lý Mẫn cười lạnh một chút, mở ra hai đầu đôi chân dài, trực tiếp đi ra ngoài. Ra ngoài liền ra ngoài, có thể thế nào? phù triện sư con đường này trên, đạt giả vi tiên, đồng lão sư đều không như bạch mục giã hiểu nhiều lắm. Người thật đúng là coi là người ta ngồi ở phía dưới chính là không bằng ngươi rồi. Đối loại này bệnh tâm thần đồng dạng người, Lý Mẫn trong lòng xem thường, không có chút nào biết rõ tôn trọng người khác, còn muốn đạt được người khác tôn trọng, bằng cái gì? Chỉ bằng ngươi trên đầu đỉnh lấy lão sư hai chữ kia rồi. Làm gương sáng cho người khác biết hay không? Bạch Mục Giã đứng người lên nói, Lý Mẫn, ngươi chờ chút. Chu lão sư căm tức nhìn Bạch Mục Giã, ngươi cũng cút cho ta. Bạch Mục Giã đình chỉ, khẽ nhíu mày, siêu cường tinh thần lực để hắn tinh chuẩn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cổ sát cơ mãnh liệt. Chu lão sư trên tay, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện rồi một trương phù. Ở Bạch Mục Giã nhìn về phía hắn trong nháy mắt, Chu lão sư thấu kính dưới hai mắt tách ra một vòng băng lãnh sát ý. Ba, một trương khống chế phù, trực tiếp ở hắn trên mặt nổ tung. Trương này khống chế phù, không phải truyền thuyết bên trong một giây, cũng không phải hai giây. Càng không phải là 3 giây. Thời gian dòng dã đi qua rồi 10 giây đồng hồ. Chu lão sư y nguyên thân không thể động miệng, không thể nói. Vài người khác thì đều có chút bị hù dọa rồi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát triển đến động thủ cấp độ. Mà lại rõ ràng, vị này Chu lão sư là chuẩn bị động thủ trước. Hắn nghĩ làm gì à? Tiểu Bạch lão sư quả nhiên không hổ là Tiểu Bạch lão sư. Phản ứng này cũng là điều nổ thiên, không chút do dự liền động thủ, thật đúng là cường thế. Bạch Mục Giã cứ như vậy yên tĩnh đứng ở đó, chờ rồi ước chừng 15 giây trái phải, vị này Chu lão sư rốt cục khôi phục rồi bình thường. Ngươi là cao cấp phù triện sư? Trong tay hắn y nguyên nắm vuốt tấm bùa kia, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Bạch Mục Giã, nói cách khác, ngươi vẫn luôn ở ngụy trang. Bạch Mục Giã đem chính mình tinh thần lực phong ấn đến 201. Vừa mới quá cao cấp. Với hắn mà nói, cái này cũng đàm không lên rất cao. Nhưng đối người khác mà nói, phần này tinh thần lực lại là kinh thế hãi tục. Chỉ ít cái khác mấy cái đồng học tất cả đều mắt trợn tròn rồi. Bao quát cùng hắn cùng một chỗ đi viễn cổ di tích Lý Mẫn. Càng bao quát mục tích trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Giã, trong lòng chỉ còn lại có một cái như là sét đánh ngang tai vậy âm thanh. Cao cấp phù triện sư, làm sao có thể? Bạch Mục Giã, một cái nhập học thời điểm tinh thần lực chỉ có 20 gia hỏa. Làm sao có thể là cao cấp phù triện sư? Coi như hắn đạt được rồi cái gì tinh thần lực bảo vật, cũng tuyệt không có khả năng tăng lên nhanh như vậy nha. Sao lại có thể như thế đây? Ta có phải hay không tại nằm mộng? Mục tích toàn bộ người đều mộng rồi. Ngơ ngác ngồi ở kia. Tấn thăng cao cấp phù triện sư là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy sao? Bạch Mục Giã thì bình tĩnh nhìn vị này Chu lão sư. Thứ nhất, ngươi từ chỗ nào đến? Là tới này dạy học vẫn là giết người? Thứ hai, ta cùng ngươi có thù oán gì? Ngươi đi lên liền nhằm vào ta. Ta vừa mới không cần phù khống ở ngươi. Trong tay ngươi trương này kiếm phù liền đã đánh tới a. Ngươi một cái cao cấp phù triện sư, bình thường đều dùng kiếm phù giáo dục học sinh. Bạch Mục Giã lời này vừa ra, thừa xuống mấy người nhao nhao nhìn hướng vị này Chu lão sư tay. Kia trên tay đích đích xác xác nắm vuốt một trương phù. Thật sự là kiếm phù. Mục tích ánh mắt rất tốt. Từ kia phù triện đường vân trên nhận ra kia hoàn toàn chính xác là một trương kiếm phù. Ngay sau đó một mặt chấn kinh. Đều nhanh quên rồi Bạch Mục Giã tại sao là cao cấp phù triện sư rồi. Mấy người trong nháy mắt tụ chung một chỗ. Bao quát chạy tới cửa miệng Lý Mẫn. Mục tích là loại hình công kích phù triện sư, Lý Mẫn là phụ trợ hình, Vạn Toàn Hỉ là pháp trận là, Tôn Thông Thông cùng Tôn Lị Lị huynh muội hai người tất cả đều là loại hình phòng ngự phù triện sư. Cho dù là cùng Bạch Mục Giã có ân oán mục tích, tại thời khắc này cũng không chút do dự đứng ở Bạch Mục Giã thân bên. Trên tay trong nháy mắt xuất hiện 5 tấm kiếm phù, một cái kỳ nghỉ, hắn cũng không phải uổng phí. Chẳng những tinh thần lực có chỗ tăng lên, đối kiếm phù khống chế cũng so với quá khứ mạnh rồi rất nhiều. Tuổi tác này phù triện sư trưởng thành tốc độ là nhanh nhất. Tôn Thông Thông, Tôn Lị Lị huynh muội riêng phần mình phòng ngự phù cũng đều lấy ra. Vạn Toàn Hỉ hai cánh tay trên đều là phù. Trong phòng học bầu không khí trong nháy mắt xuống đến băng điểm. Tự liền Bạch Mục Giã chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn bất quá là một câu suy đoán. Dù sao tai chung cũng không phải ai nói tiến đến liền có thể tiến đến. Đặc biệt là dạy phù triện cái từ khóa này lão sư càng là tuyển chọn tỉ mỉ. Này người có thể xuất hiện tại bục giảng trên, nói rõ ràng hắn có lẽ là từ chính quy mương máng tới đây lão sư. Hắn chỉ là cảm nhận được vị này Chu lão sư đối với hắn địch ý mãnh liệt. Đối phương lấy ra một chương kiếm phù, cơ hồ liền muốn đối với hắn ra tay, cho nên hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Cho nên, nếu như hắn vừa mới không có ném ra kia chương khống chế phù, kết quả thật rất khó nói. Nhưng hắn y nguyên không nghĩ tới mấy cái đồng học vậy mà không chút do dự đứng ở hắn bên này. Các ngươi muốn tạo phản sao? Chu lão sư tức giận đến giận sôi lên, căm tức nhìn phía dưới mấy người này. Sau đó ánh mắt rơi xuống Bạch Mục Giã trên thân. Ngươi lại dám động thủ với ta? Thật sự là phản rồi ngươi rồi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như thế gan to bằng trời học sinh. Ngươi nhất định sẽ bị khai trừ. Bạch Mục Giã không hiểu thấu nhìn lấy cái này người. Đến bây giờ hắn đều không làm rõ ràng vì sao lại bị tận lực nhằm vào. Nếu như hắn không phải một tên lão sư, hắn tuyệt sẽ không ẩn nhịn đến bây giờ. Càng sẽ không chỉ dùng một chương khống chế phù cảnh cáo đối phương chớ làm loạn. Nhưng này người rõ ràng chính là vì mình mà đến. Cái này không có cách nào nhẫn rồi. Bạch Mục Giã nhìn lấy bên thân mấy người, cười lấy nói rằng, các người khác khẩn trương như vậy, đều trở về ngồi xuống. Lý Mẫn, người cũng ngồi xuống. Ta tới cùng Chu lão sư thật tốt tâm sự. Ta cùng ngươi không có gì có thể nói. Quả thực vô pháp vô thiên. Ta dạy qua học sinh vô số, thành tài cũng một nắm lớn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như ngươi loại này học sinh. Ngươi ra ngoài. Chu lão sư giận không kềm được, chán nổi gân xanh lên, lớn tiếng trách cứ. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn bộ dáng này, đột nhiên cười khẽ bắt đầu, gật gật đầu. Đứng người lên đi ra ngoài. Được, ta ra ngoài. Ta cũng đi. Ta cũng ra ngoài. Lão sư này, chúng ta dùng không nổi. Thừa xuống 5 người, tính cả mục tích ở bên trong, vậy mà cùng một chỗ đứng người lên, muốn đi theo Bạch Mục Giã cùng một chỗ đi ra ngoài. Các ngươi hôm nay ai dám đi theo hắn ra ngoài, sáng mai liền sẽ bị khai trừ. Chu lão sư gào thét nói. Tôn Thông Thông cười lấy trả lời một câu, dẹp đi a, Chu lão sư, dòng dã thời gian 10 năm, Bách Hoa Thành mới khó khăn lắm tìm kiếm đi ra chúng ta mấy người này. Ngài nói ra trừ liền khai trừ, ngài so hiệu trưởng đều có thể. Mấy người cùng một chỗ đi ra ngoài, cái này xác thực hoàn toàn ra khỏi rồi vị này Chu lão sư ngoài dự liệu. Hắn cười lạnh nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Bạch Mục Giã đột nhiên quay người lại, liếc mắt nhìn chằm chằm vị này Chu lão sư, nhàn nhạt nói, ngươi chớ tự tìm phiền toái. Bạch, ở Bạch Mục Giã xoay người một nháy mắt, vị này Chu lão sư trong nháy mắt ra tay, một đạo kiếm phù trực tiếp bổ về phía Bạch Mục Giã. Mục tích mấy người phản ứng tất cả đều chậm rồi nửa nhịp. Ai cũng không nghĩ tới lão sư này vậy mà thực có can đảm ngang nhiên dùng kiếm phù trong phòng học công kích mình học sinh. nhưng Bạch Mục Dã lại giống như là sớm có phòng bị đồng dạng. Trước người trong nháy mắt nổ tung một đạo phòng ngự phù. Ở một tích tắc này kia, Bạch Mục Dã trực tiếp giải khai rồi chính mình phong ấn. Ông kia kiếm phù chém ở Bạch Mục Dã phòng ngự bên trên, liền điểm gợn sóng đều không có thể nổi lên. Sau đó, đồng dạng một chương kiếm phù từ Bạch Mục Dã trên thân bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bên cạnh hắn mấy người thậm chí đến bây giờ cũng còn không thể từ kia rung động bên trong trở lại. Thần đâu? Keng, chương này kiếm phù trực tiếp hóa thành một cái sắc bén vô cùng kiếm, chém về phía vị này Chu lão sư. Chu lão sư lần nữa tế ra hai tấm kiếm phù, một tấm trong đó đón lấy Bạch Mục Dã tế ra kiếm phù, khác một chương lại như cũ đâm về Bạch Mục Dã. Đây là muốn giết người. Loảng xoảng bang, trong nháy mắt này Bạch Mục Dã trên thân ít nhất bị đánh rồi ba tấm đủ loại khác biệt phòng ngự phù. Mục Tích Tam kiếm phù cũng ra tay rồi. Vạn Toàn Hỉ gấp đến độ quá sức. Trận này mà không thích hợp thi triển pháp trận phù a. Chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng cầu tặc nhận lấy cái chết đến khỏe tăng thanh thế. Bành, một tiếng nổ vang. Chu lão sư chém về phía Bạch Mục Dã kiếm phù tấm bùa kia hóa thành kiếm. Bị Bạch Mục Dã kiếm phù hóa thành kiếm trực tiếp đụng nhão nhoẹt. Phù triện hóa thành kiếm quang mang lấp lóe, thẳng đến Chu lão sư mi tâm vỗ tới. Mục Tích Tam kiếm phù này lại cũng đến rồi. Bạch Mục Dã hơi một do dự, kia đem tia sáng lấp lóe kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ quay đầu, đánh bay rồi Mục Tích ba thanh kiếm. Thân phận đối phương chung quy là lão sư, nơi đây lại là trường học, hắn không muốn dạng này không rõ không minh bạch giết người. Hắn phù tốc độ quá nhanh rồi, dù là chém dụng Mục Tích tam kiếm phù, y nguyên như ánh sáng, lại như điện chớp. Chu lão sư tựa hồ nghĩ muốn né tránh, nhưng thất bại rồi, quang mang lấp lóe kiếm hung hăng chém ở vị này Chu lão sư bả vai bên trên. Một đầu cánh tay ứng thanh mà rơi, đồng thời rơi xuống, còn có cái tay kia trên nắm vuốt tốt mấy chương phù. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là kiếm phù. Về phần hắn chém về phía Bạch Mục Dã tấm thứ hai kiếm phù, đánh vào vẫn không có tán đi phòng ngự bên trên, chỉ đưa tới rồi một điểm nhẹ nhàng ba động. Căn bản là không có cách phá vỡ này đạo phòng ngự. Ra chuyện rồi, ở đây những người này trong đầu tất cả đều ông một tiếng. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, học sinh cùng lão sư trong phòng học trực tiếp đánh nhau. Lão sư còn bị chém rụng một đầu cánh tay, cho dù là Mục Tích loại này lá gan rất lớn người, cũng không chịu được từng đợt một sống lưng phát lạnh, mông nhỏ hài tử mà thôi. Chỗ nào còn chú ý được trên Tiểu Bạch vì sao là cao cấp phù triện sư. Đi đem trường học lãnh đạo tìm đến, Bạch Mục Dã trầm giọng nói. Bị chém xuống một cái cánh tay Chu lão sư đau sắc mặt xoay cong đứng ở đó, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Bạch Mục Dã. Hắn thân là một cái cao cấp phù triện sư, một thân tinh thần lực đã đạt tới hơn 240. Đối mặt Bạch Mục Dã, lại ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có, bị nghiền ép lấy đánh, bị đặt tại đất trên ma sát. Rất hiển nhiên, trước đó đạt được những tin tình báo kia, toàn mẹ nó đều sai vô cùng. Tiểu tử này ở đâu là cái gì tinh thần lực suy nhược hạng người. Đi mẹ nó, hắn chỉ là sở trường phù triện thuật nhiều hơn một chút. Này mẹ nó rõ ràng chính là một đầu thâm tàng bất lộ mãnh hổ. Càng đáng sợ là Bạch Mục Dã không chút do dự đối với hắn ra tay, cùng hắn đối công. Dù là đã chém xuống hắn một đầu cánh tay, y nguyên mặt không đổi sắc. Con mẹ nó là cái sẽ chỉ thi đấu học sinh sao? Quá thất sách rồi. Nguyên lai tưởng rằng bất quá là người thiếu niên, hơi một kích liền sẽ máu nóng sôi nhảy, lại kích thích hung ác một điểm, liền sẽ dẫn tới hắn chủ động ra tay. Chỉ cần Bạch Mục Dã ra tay, hắn hoàn thủ, làm sao còn, đều là bình thường. Không nghĩ tới thực lực của đối phương, triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Cắm, cái này ngã nhào cắm thật sự là quá độc ác. Hiện tại tình huống này, muốn chạy đều khó khăn. Đương nhiên, nếu như liều mạng cánh tay này không cần, hẳn là cũng có cơ hội chạy trốn. Nhưng vấn đề là, chỉ cần nhìn xem Bạch Mục Dã ánh mắt liền có thể rõ ràng. Này đồ dê con mất dịch, là sẽ không để cho hắn chạy trốn. Ta không hỏi ngươi vì cái gì, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng không có trả lời ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu, nghĩ muốn ở tai chung nơi này dương oai, chỉ bằng ngươi mặt hàng này, còn chưa đủ tư cách. Bạch Mục Dã lạnh lùng nói, hắn ở Bách Hoa Thành, Cừu gia không nhiều, hoặc là cùng Ma gia có quan hệ, hoặc là chính là cùng hắn thân thế có quan hệ. Nhìn con hàng này thủ đoạn, không muốn Tam Tiên Đảo đi ra. Hòn đảo kia làm việc không có như thế lỗ mãng, cũng không có như thế hạ giá. Vô luận loại nào, bây giờ Bạch Mục Dã trong lòng đều cũng không e ngại. Hắn trên thân phù nhiều nữa đâu. Sở Cộng Long bên này phát sinh động tĩnh, rất nhanh kinh động đến rất nhiều người. Trong nháy mắt đưa tới một đám vây xem, cũng nhịn không được thì thầm nói nhỏ nghị luận lên. Nghĩ không ra khai giảng ngày thứ nhất liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tất cả mọi người là kinh ngạc, bên trong mang theo một tia không hiểu hưng phấn. Cơ Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm cùng Lưu Chí Viễn bốn người chạy tới đầu tiên. Nhìn lấy bị Bạch Mục Dã đám người chắn trong phòng học, gãy mất một đầu cánh tay Chu lão sư, mấy người cũng tất cả đều bị giật nảy mình. Làm sao chuyện? Lưu Chí Viễn đi đến Bạch Mục Dã bên thân hỏi nói. Bạch Mục Dã lung lay đầu, còn không rõ ràng lắm, đi lên liền nhằm vào ta, còn nghĩ muốn xuống tay với ta. Ngươi nói bậy nói bạ, rõ ràng chính là ngươi trộm tập dẫn đến. Chu lão sư lạnh lùng cắn ngược lại một thanh. Lý Mẫn ở một bên nói, ngươi cho chúng ta mấy cái đều mù rồi sao? Mà lại nơi này có video ghi chép làm chứng. Cơ Thải Y mấy người ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Tự liền Tư Âm trên thân kia cỗ manh sức lực đều không thấy. Chỉ còn lại có hung. Một đám Bách Hoa Tai Trung trường học lãnh đạo rất nhanh xuất hiện ở đây. Trông thấy một màn này, cũng tất cả đều có chút ngây dại. Cũng may đây đều là một đám thành thục người trưởng thành. Dù là đối mặt loại này đột phát tình huống, cũng đều có thể nhanh chóng kịp phản ứng, tranh thủ mang Chu lão sư đi đem cánh tay tiếp trên. Bây giờ chữa bệnh kỹ thuật rất phát đạt, gãy mất cánh tay tiếp trở về là không có vấn đề, mà lại về sau cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cái này chuyện quá lớn rồi, mà lại ảnh hưởng quá ác liệt. Động thủ người vậy mà là Bạch Mục Dã loại này bé ngoan. Đến cùng phát sinh ra cái chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.